Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nếu nàng muốn cô không thể tin, Đông Mỹ rộng lớn như vậy lại có một nam nhân nói ra ba chữ vệ ốc khóc. Biết mình, thậm chí còn nói cho con gái của mình là nữ nhi của vệ ốc khóc. Vậy là sao? Lâu giờ theo như lời nói, Viên Diệp tuyệt đối không có sai. Nhưng vấn đề là thế giới sẽ có khéo như vậy ư? Viên Diệp là bạn tốt của hắn lại chạy từ nước Mỹ xa xôi tới Đài Loan này. Cùng với tình vô hiểu yêu mến nhau, lại đem về tin tức của nàng cho hắn nghe hết thảy. Cái này hết thảy rốt cuộc nói từ đâu? Nàng còn tưởng rằng sẽ không bao giờ nghe thấy tên của hắn, sẽ không gặp lại hắn, không nghĩ tới là duyên phận sao? Nếu đây là cái gọi là duyên phận, hai người bọn họ duyên phận thật sự là đúng nghiệp duyên. Hắn cùng Tô Gian đã kết hôn sao? Lâm Tuyết Nhàn không thể ngăn chính mình suy nghĩ tới chuyện này. Những ngày đó hắn là vì Tô Gian mới bỏ đi nàng, hai người bọn họ hẳn là đã kết hôn. Nói thật nàng cũng không hận hắn, như là so oán một chút. Hắn nói đó là bữa cơm chia tay, muốn nàng đi siêu thị như là an bài người đánh nàng hôn mê, sau đó âm thầm đưa nàng sang Canada, chỉ cho nàng một phong thư. Cho từ hắn nói đây là phương pháp tốt nhất cho nàng, chỉ có thể dùng phương thức này đem nàng đi. Hắn nói tình yêu thì rằng không có vị trí thứ tự trước hay sau, như là cùng Tô Gian nhiều năm tình cảm cũng không thể như vậy dễ dàng có thể dứt bỏ, cho nên đành phải thực xin lỗi nàng, hy vọng nàng hận hắn có thể quên hắn. Hắn nói hắn thực xin lỗi nàng, duy nhất chỉ có thể đem sức mình bồi thường cho nàng tự do. Còn đe dọa hắn làm như vậy là phạm pháp, nhưng hắn sẽ tự thú chờ phán xử. Cuối cùng hắn muốn nàng hào hào sống sót. Hắn nói rất đơn giản, không có bằng hữu, không có người thân, không biết đây là đâu, chẳng biết đi đâu, làm phải như thế nào hào hào sống sót. Lờ đãng bị người ta đưa sang Canada, có tiền mà lại không biết nên đi nơi nào. Ở Canada là cái xác không hồn lâu lắm, thình lình thân thể không khỏe mới cho nàng phát hiện chính mình có thai. Nàng vẫn hy vọng chính mình có thể có người nhà, không nghĩ tới nàng chớ mong người nhà thế nhưng lại ở trong cơ thể của nàng. Đột nhiên nghe lời nói của bác sĩ mình có mang, nàng khiếp sợ đến nói không ra lời, nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Nàng không hề nghĩ mình lại có thai, ông trời đã mang tặng cho nàng một bảo bối, cảm động khóc lớn. Thầy thuốc nói con gái lớn lên sẽ lập gia đình, sẽ có vợ chồng con cái, nhưng biết nàng là cô nhi chưa kết hôn mà có con, hai người bọn họ cơ mang làm cho nàng lần đầu cảm thấy hơi ấm của gia đình. Hai vợ chồng bác sĩ có điều kiện khá giả, hai vợ chồng già con cái muốn phụng dưỡng, bọn họ chuyển về thành phố, nàng không thể theo nên phải rời đi. Nửa năm kế tiếp nàng cùng với Tiểu Khiết ở qua nhiều nơi bao gồm Nhật Bản, Hồng Kông, Mỹ một thời gian, cuối cùng lựa chọn Đài Loan làm nơi đặt chân. Nàng sở dĩ lựa chọn Đài Loan trừ bỏ bởi vì nước này cũng dùng tiếng Trung, và Tiểu Khiết thấy thích nơi này, địa phương này nhiều người tốt nên nhanh chóng thích ứng. Tiểu Khiết về nữ nhi bảo bối, bởi vì có sự tồn tại của nó nàng mới có dũng khí sống đến bây giờ. Họ nói còn sống nàng như đúc, kỳ thật mọi người đều sai, bởi vì Tiểu Khiết màu da hoàn toàn sống hắn, tóc xoăn tự nhiên cũng sống hắn, hơn nữa ngón tay ngón chân dài nhỏ nghiền càng sống hắn. Nàng có thể như hắn mong muốn không hận hắn, nhưng không cách nào như hắn mong muốn là quên hắn. Nữ nhi của nàng sau khi sinh hạ, nàng lại lấy tên Tiểu Khiết đặt cho nó. Luật sư nói cho nàng về ốc khóc đến Đài Loan lần này có hai mục đích, trừ bỏ tới tham sự hôn lễ của bằng hữu, còn có một mục đích khác chính là vì nàng mà đến. Vì nàng mà đến, hắn là vì xem nàng là bạn bè mà đến, vẫn là vì muốn xem nàng ngoài ý muốn vì hắn hạ sinh nữ nhi mà đến, hay mục đích chính đã đến xác định nàng vẫn hào hào sống. Dù sao nàng đã đáp ứng qua hắn sự tình này cách đây đã 4 năm rồi, không nghĩ tình huống bọn họ còn có thể gặp lại, lại còn có thêm một Tiểu Khiết. Không biết Tô San có thể hay không cùng hắn đến. Nếu Tô San cũng đến, nàng nên đối mặt với vợ chồng họ như thế nào? Thật may là nàng không có cho Tiểu Khiết xem hình của cha nó, nhưng Khuê đại ca một năm nay vẫn hỏi, sẽ không buông tha hỏi cha nó là ai. Nhìn vẻ mặt cười meo meo của nàng tràn ngập sát khí, nếu thử Khuê đại ca biết Tiểu Khiết là con của cảnh sát kia, trời biết sẽ phát sinh ra cái chuyện gì. Chỉ liền tưởng thôi cũng đã thấy thực đau đầu. Lâm Tuyết Nhàn, hắn chưa từng nghĩ nghe từ trong miệng người khác cái tên này. Tên này hắn chỉ có mình hắn biết mà thôi, không phải sao? Không phải có một người tên sống thôi đây chứ? Vừa mới nghe thấy Viên Diệp nhắc tới tên này, lúc hắn trừ bỏ ngạc nhiên ngoài mặt, nhưng trong đầu vẫn thắc mắc, nàng lại có thể ở Đài Loan sao? Nhưng nghe Viên Diệp nhắc đến Tiểu Khiết, hắn liền ngây dại như phỗng. Lâm Tuyết Nhàn, Tiểu Khiết, một cái trùng hợp không thể phủ nhận, nhưng lại là cái trùng hợp hắn hồ nghi. Thế giới này lại có sự trùng hợp như vậy ư? Không để ý bạn tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net